Chương 215, vườn trái cây khách không mời mà đến, tỷ chủ cùng lũ sơ dậy. Tiếp tục lấy hệ rủ tỷ Ác City làm mục tiêu, Long một nhóm rời đi nghỉ dạ học viện sau lần thứ hai bước lên bọn hắn lữ đồ. Long cùng viện trưởng lão sư ước định cẩn thận ở thu thập toàn bộ 8 tấm huy chương sau đó liền trở về nơi này tiếp thu lạc hấn. Ly sĩ vợ lít chính thức khai mạc còn rất sớm vì lẽ đó ở về thời gian tuyệt đối vội đến gấp. Ở truyền qua một chỗ thấp bé đồi núi là có thể nhìn thấy bình chỗ ban đầu đột nhiên theo gió thổi tới một trận nồng nặc mùi vị thơm ngát, không kìm lòng được thật sâu khịt khịt mũi xù gì cao hứng nói rằng, nơi nào đến đúng lúc thanh tân rất hương vị ngọt ngào mùi vị. Tắm rửa ở ôn hòa thần quang chi trong, hưởng thụ thổi diện mà đến mang theo thơm ngọt gió nhẹ, xung quanh là một mảnh xanh sinh cơ bừng bừng cây cối rừng rậm. Đặt mình trong ở như vậy môi trường tự nhiên lý sẽ cho người không kìm lòng được mà say mê trong đó, loại này tâm thần sảng khoái cảm giác là nhất để cho lòng người khoan khoái. Gian bước nhanh về phía trước chạy đến gò núi bên trên sau đó nhảy nhót bắt chuyện đại gia nói rằng, các ngươi xem, nguyên tới nơi này có một đám lớn vườn trái cây. Vườn trái cây Long nhất thời hứng thú vội vã tiến lên vài bước, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy phía trước là một mảnh đỏ hồng hồng cây táo. Tráng kiện cây cối cái trước cái kết bảy, ta mở hai đại tiểu quả táo. Nguyên lai thế giới này cu nở dê là có quả táo viên à, Long trước đây còn vẫn cho rằng ở đây sao hảo sinh thái trong hoàn cảnh thế giới này hoa quả cùng quất quả còn có những cái kia chế tạo buộc bạn cam quả như thế đều là hoang dại đây. Thật là quá đáng tiếc, nơi này hoa quả nếu là trồng vì lẽ đó liền không thể tùy tiện hái. Ai, thực sự là quá đáng tiếc. Này từng mảnh còn dính rọ xương quả táo khiến người ta vừa nhìn bên dưới liền không nhịn được muốn cắn một cái. Đại sĩ thất vọng thở dài một hơi. Dọc theo quả rừng ở giữa đường hẹp quanh co một đường tiến lên, Long không chỗ ở ngẩng đầu nhìn chung quanh. Những này nguyên sinh thái không có thi quá phân hóa học nông dược quả táo từng cái mọc phi thường khả quan. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kết đẹp mắt như vậy quả táo làm cho hắn có dũng khí muốn đưa tay trộm hái một cái nếm thử tiên. Sạp dĩ nạ len lén kéo Long ống tay háo lặng lẽ nói rằng, ánh mắt của ngươi vẫn nhìn a nhìn, có muốn hay không ta ở trên cây hái mấy cái cho ngươi. Sạp dĩ nạ đề nghị này nhượng Long ấy nấy hành động, hắn đúng là nhớ tới sạp dĩ nạ nhưng là không chỉ một lần trải qua này trộm cướp này một hoạt động tới. Lần thứ nhất ở Sệ Lạ Đồn City trộm một tấm ngan nở nguyên đại sao sau đó suýt chút nữa không đem game trung tâm bộ kia con cọp cơ cho chơi bể mất. Lần thứ hai thẳng thắn để người ta chỉnh cái ví tiền đều đem ra hơn nữa là thần không biết quỷ không hay. Năm đó Tôn Đại Thánh ở ngũ trang quan trộm hái nhân sâm quả cuối cùng bị Trấn Nguyên Đại Tiên bắt được một trận thúc dục, hắn bất quá là trộm hái mấy cái quả táo hẳn là sẽ không nghiêm trọng như thế chứ. Long vừa muốn một vừa dùng con mắt liếc một cái lội phát hiện na nở dê không có chú ý bên này, ngay khi Long vừa đem bàn tay quá mức đỉnh thời gian yên tĩnh quả rừng đột nhiên vang lên một trận ken ken ken tiếng vang. Long trong lòng bi ai mà nghĩ đến, sẽ không như thế suy đi, hắn này còn không có gây an liền bị phát hiện không đợi Long rút tay về một cái quả táo hạch từ trên trời giáng xuống mà lại hảo xảo bất xảo mà rơi xuống đến Long tấm kia rộng lớn trong bàn tay. Chết tiệt trộm quả táo tiểu thâu, lần này có thể coi là bắt được ngươi rồi. Ngay khi Long không tìm được manh mối thời điểm chỉ nghe một tiếng nũng nịu từ xa đến gần, chưa kịp hắn phản ứng lại hốt lại nghe thấy một tràng tiếng xé gió. Một cái cảnh tỉnh đập vào mặt đánh tới đem Long quạt cái đầu nổ vang trồng vó. Á ngươi không sao chứ Long? Đại sĩ phản ứng lại vội vã cúi người đem Long đỡ lên đến, sau đó hướng về phía người gây ra họa một cái đầu trên quấn quýt lấy khăn mặt buộc vào tạp dề một bộ nông phụ trang phục thiếu nữ lớn tiếng quát lớn nói, này, ngươi là chuyện gì xảy ra à? Chúng ta cùng ngươi không thủ không oán làm gì động thủ đánh người lội một chút biệt thấy Long con kia nắm nước tiện mãn một tay bàn tay nhữ nhữ mày. Lập tức na nở dê từ trong túi đeo lưng móc ra một bình thanh thủy đưa tới tức giận đối với Long nói. Rằng, nhanh lên một chút cầm đem rửa sạch tay, chứ không phải nói cho ngươi đây là người khác vườn trái cây kết quả ngươi còn sàng bậy, lần này chính là chủ nhân ra giáo huấn cu nở dê không nơi nói lý. Long mở ra trong bàn tay cái kia bị bóp nát quả táo hạch quả thực là khóc không ra nước mắt, ta là hoan uổng, ta chỉ là chuẩn bị gây an ở, cái này thật sự không phải ta ăn. Long vội vã đem sạp gì nạ kéo đến trước người gấp giọng nói rằng, các ngươi không tin sạp gì nạ có thể làm chứng cho ta, lại nói, lớn như vậy quả táo ta năng lực ẩn nút các ngươi ăn xong mà không bị phát hiện sao ta lại không phải chư bát giới, chính là dùng nuốt bằng vào ta miệng QNZ nhét vào không lọt ta cái này hột là từ trên cây đột nhiên rơi xuống ở trong tay ta. Nghe Long vừa nói như thế lộ ấy một tí đã nghĩ thông này mấu chốt trong đó chỗ biết lần này là cái hiểu lầm. Mà sạp gì nạ nghe được Long lại muốn na nở dê làm chứng vội vã đầu riêu như đánh trống trầu như thế. Đùa giỡn, na nở dê muốn làm sao nói với người ta, lẽ nào nói cho đại gia là na nở dê rực dây Long đi trộm quả táo hiện tại sạp gì nạ không phải là trước đây cái kia lạnh lùng mà lại không có gì lo sợ siêu năng nữ vương. Cô gái ra ra mặt mỏng là mờ lộ ấy đứng dậy với trước mắt cái này bất cứ lúc nào có thể lần thứ hai vung vẩy bổng gô đại hình hầu hạ thiếu nữ nói rằng. Vị tiểu thư này, ta có thể dùng ta danh dự đảm bảo, chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó, ngươi quả táo tuyệt đối không phải. Chúng ta ăn vụng. Thiếu nữ cầm đồng gỗ dùng con mắt trên dưới đánh giá lộ ấy nói rằng, ta xem ngươi ăn mặc và khí chất không giống như là ăn vụng quả táo tiểu đâu. Thế nhưng tiểu nữ nói tới chỗ này tiếng nói xoay một cái dùng ngón tay chỉ vào lòng nói rằng, ta vừa nghe đến bên này vang linh liền ngay cả bận bịu tới rồi lại đây. Xa xa liền nhìn thấy người này cầm trong tay một cái quả táo hạch dơ lên cao cánh tay, vì lẽ đó ta không chút suy nghĩ liền dơ lên vậy. Long nghe nói như thế suýt chút nữa không tức chết, cô nàng này không có tật xấu đi, cái gì gọi là rất xa liền nhìn thấy hắn dơ lên cao quả táo hạch, coi mình là liệu mình nổ lô cốt đồng tồn thụy xã hội có cao y na ho tiểu tặc đầu tú đùa không có chuyện gì dơ một cái an vụng đi quả táo hạch chơi. Long đột nhiên cảm thấy mình và tôn đại thánh so gian này thực sự là quá hoan khuất, chính mình cái gì đều không mò đến liền bởi vì xếp đặt một cái đẹp trai tư thế liền đã trúng một côn. Vào lúc này mọi người lại là trên đỉnh đầu trúc linh lại là truyền đến một trận gấp gáp mà vang động, 1, 2, 3. Bô nở cái quả táo hạch cái này tiếp theo cái kia từ cây ăn quả trên rớt xuống, chỉ nghe tán cây tùng trong phát sinh tất tốt run run tiếng vang. Mấy cái màu vàng chuột nhỏ rôn nở dê như con vật nhỏ từ rừng cây trong chui ra nhanh chóng lẻn đến một viên khác cây cối tùng trong đồng thời một đường chạy trốn. Chậm chậm, chân chính phạm nhân hiện thân rồi Long vung vẩy cánh tay đối lập đồng thiếu nữ la lớn, hiện tại chân tướng rõ ràng đi, ta xác thực là bị oan uổng không sai đi. Long vừa nói một bên từ bên hông bắn ra một cái buộc bạn cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt tiểu tặc, ngày hôm nay nếu không đem bọn ngươi trói lại ta vừa nãy này một gậy liền uổng công chịu đựng. Đi thôi sở xẹp tải, đem những cái kia ý đồ chạy trốn tiểu thâu cho ta chặn đứng. Vư A Lu cờ sở xẹp tải hai chân ở trên nhánh cây nhẹ chút không mấy lần liền vội ở một cái lẩn trốn con vật nhỏ phía trước. Cánh tay rịa ngoài hai mảnh lá cây trong nháy mắt biến ảo thành ba thước tăng trưởng ngọc bích quang nhận đem con kia màu vàng chuột nhỏ sợ đến trượt chân từ trên nhánh cây rớt xuống. Long cùng chúng nữ vội vã đuổi tới muốn nhìn một chút cái này ke cờ ơ mở đầu. Kết quả là một con mọc ra đại vành thai lớn điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn tỷ trù. Con vật nhỏ dính một thân cho bụi từ trên mặt đất bò muốn chạy trốn. Đã thấy một đám người đưa nó bao quanh vây nhốt mà sở xẹp tái lại điều khiển hai cái thật dài diệp nhận nhảy rơi vào trước người của nó mắt nhìn chằm chằm mà nhìn chăm chú nó. Tỷ chú ngồi dưới đất bụng nhỏ hùng ngục mà kêu, này xoay tròn con mắt một cổn nhất cổn chốc lát liền cầu đầy nước mắt. Nó bị dọa sợ. Su gì đau lòng mà đem cái vật nhỏ này từ trên mặt đất ôm lấy dùng ngón tay lau chùi nó bụi bẩm trên người xoay người nói với mọi người nói. Nó cái bụng nhất định là đói bụng xấu dưới sự bất đắc dĩ mới an vụng nơi này quả táo, chúng ta lẽ nào thật sự muốn xử phạt nó à, chuyện này thực sự là quá tàn nhẫn. Su gì vừa nói như thế vẫn đúng là khó khăn, cái này tỷ chủ trời sinh mọc ra một bộ đáng yêu được người ta yêu thích dáng dấp, không nói mấy nữ hải tử không cách nào quyết tâm chính là lòng cũng đều không đành lòng trừng phạt cái vật nhỏ này. Gian tử trong túi đeo lưng móc ra một cái tiện lợi mở ra đặt ở con vật nhỏ trước mặt. Này con đói bụng đến đủ cục gọi chuột nhỏ cũng không có như đại gia nghĩ tới như vậy lập tức nâng đồ ăn ăn như hùn như sói, mà là kéo tiện lợi nhanh chóng đào tẩu. Long trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là hàng này vừa nãy này một bộ đáng thương vẻ mặt chớ không phải cố ý giả ra đến tranh thủ đại gia đồng tình nhất thời Long có một loại bị trêu chọc cảm giác, hơn nữa đối tượng lại vẫn là một con chuột nhỏ, sờ xẹp tài, nhanh lên một chút đổi tới. Đừng làm cho cái này rào hoạt mà con vật nhỏ chạy thu ca ngâm sở xẹp tái bước chân trên đất hơi điểm nhẹ như một mũi tên nhọn bình thường trong nháy mắt lao ra xa 5, 6 mét cự ly, này một chiêu quyệt ở tắc rớt. Nhanh sẽ đuổi theo chạy trốn tỷ chủ. Khâu tỷ chủ không nghĩ tới sở sẻ tài nhanh như vậy liền truy chạy tới lúc này, sợ đến có chút không biết làm sao. Bất quá con vật nhỏ nhưng là không quên đem đồ ăn thật chặt ôm vào trong ngực, liền như thế chừng lớn mắt nhìn sở sẻ tài Diệp Nhận đón đầu che mở đa nhờ lại đây. Nhìn thấy tình cảnh này sủ gì có thể tưởng tượng đến sắp phát sinh thảm kịch. Tỷ chủ vừa nãy này một bộ muốn khóc ánh mắt ở đáy lòng của nàng quanh quẩn thật lâu lái đi không được. Không nên a sủ gì hô to xông lên trên muốn ngăn cản sở sẹp tải, thế nhưng cuống quýt bên dưới chân nhưng là bị vấp ngã bị tay mắt lanh lẹ địa long một cái đỡ lấy ôm vào trong ngực. Hống chỉ nghe gầm lên giận dữ rít gào, một đạo màu vàng nóng điện lưu cắt ra không khí chửa cờ ở sở sẹp tải đao lạc trước đem đẩy lùi. Sở sẹp tải dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chính diện chịu đựng này một cường lực thân đỡ cóc, thân thể bị xung kích mà bay ngược ra ngoài sau đó tầng tầng ngã xuống đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người cũng không kịp quan sát này thần đỡ cọc là từ phương hướng nào xuất đến. Đây là thần đỡ tuần tuyệt chiêu hảo huy lực kinh người lòng kinh ngạc lên tiếng đem sủ dị phù hảo sau đó vọt tới sở sẹp tại trước mặt thân thiết mà dò hỏi, vẫn tốt chứ, có quan trọng không vư a lu cờ sở sẹp tái đem trong miệng cái kia bị cường lực thần đỡ cọc đốt cháy khét cảnh cây nhổ ra từ trên mặt đất bò quỳ một chân trên đất ác liệt mà con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trước rừng cây. Bôn nở con tỷ chủ từ rừng cây trong trốn ra chạy đến trước bị long bọn hắn bắt được con kia tỷ chủ bên người thân thiết mà không ngừng mà kêu to. Chẳng lẽ vừa nãy thần đỡ tuân là những này tỷ chủ xuất ra long lắc lắc đầu lập tức liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Có thể đem đối với điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu có rất mạnh miễn dịch lực thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn sở xẹp tài một đòn đẩy lùi tuyệt không là nho nhỏ tỷ chủ có thể làm được. Cường lực như vậy điện lưu làm sao sẽ là thường thường bị tự thân phát sinh điện lưu ma túy con vật nhỏ có thể phát sinh. Hơn nữa vừa nãy này tiếng hét lớn cùng tỷ chủ tiếng kêu nhưng là rất là không giống. Sắp dĩ nạ ngẩng đầu dùng cánh tay chỉ vào một chỗ rừng cây trong một đôi lấp lánh hào quang màu vàng mắt to lên tiếng nhắc nhở. Nó ở nơi đó gào còn kia ẩn giấu ở cây ăn quả tùng bộ kẹ mẩn phát sinh gầm lên giận dữ sau đó mềm mại mà từ trên cây nhảy xuống bảo hộ ở năm con tỷ chủ trước mặt. Màu xanh lam trên thân thể bao trùm một tầng lông bờm màu đen, một đôi lập lòe hào quang màu vàng con mắt vô cùng ác liệt thật chặt nhìn chằm chằm bên này long người này. Đây là cái gì bộ kẹ mẩn, lúc nào dĩ nhiên chạy đến ta vườn trái cây đến rồi. Chăm sóc vườn trái cây thiếu nữ nhìn trước con kia tỷ chủ dĩ nhiên đem tiện lợi đẩy lên này còn đột nhiên xuất hiện uy phong lấm lấm bộ kẹ mẩn trước mặt giật mình nói rằng. Lẽ nào những tỷ chủ đó đều là thủ hạ của nó sao lội tò mò nhìn một chút bên cạnh thiếu nữ, cô bé này cu nở dê quá qua loa điểm đi, chính mình vườn trái cây đến rồi như thế một cái khách không mời mà đến na nở dê dĩ nhiên không hề phát hiện. Không xem qua trước này con bộ kẹ mẩn như thế sẽ xuất hiện ở nơi này, nghỉ lại ở xỉ nội khu vực điện khí hệ lẹt chịp thai bộ kẹ mẩn lũ sở dậy là như thế nào lưu lạc ở rồ ở tổ khu vực. Thân cao chừng 1 thước 8. So với phổ thông lũ sờ dự cao hơn tứ cm. Su gì thấy tỷ chủ bình yên vô sự sau rốt cục yên lòng bắt đầu quan sát trước mắt này còn đột nhiên xuất hiện bộ kẹ mẩn. Ánh mắt bộ kẹ mẩn lũ sờ dậy, có thể nhìn xuyên bất luận là đồ vật gì con mắt, có thể xuyên thấu vách tường đem trốn ở trong bóng tối con ngồi tìm ra. Năng lực từ hậu mật rừng cây trong chuẩn xác tìm đúng mục tiêu đồng thời phóng thích cường lực thân đỡ cọc tuyệt chiêu. Vừa nay nhất định là này con bộ kẹ mẩn không thể nghi ngờ. Lù sơ dậy dùng chân trước đem tỷ chủ đưa tới trước mặt nó tiện lợi nhẹ nhàng đẩy ra đẩy đưa đến mặt khác này bôn nở con tiểu tỷ chủ trước mặt, này vài con chuột nhỏ lúc này nhảy nhót cùng trước con kia lam mở mở ơ thở bị tóm lấy đồng bạn chia cắt trước mặt phần này đồ ăn. Con này con lù sơ dậy từ đầu tới đuôi con mắt đều không có chuyển động quá thật chặt nhìn chằm chằm bên này lòng đám người chuyến này. Xem ra nó để phòng tâm rất mạnh a nguyên lai like, vừa nãy này con tỷ chủ không phải muốn chạy trốn chạy mà là muốn đem đồ ăn mang về cùng đồng bạn đồng thời phân hưởng, vừa ta suýt chút nữa liền hiểu lầm nó. Đại sĩ nhìn đám kia nhạc rung rung phân hưởng một cái tiện lợi con vật nhỏ cảm động nói rằng, thực sự là một đám đoàn kết tiểu tử. Nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó Long biết chính mình là hiểu lầm con kia tiểu tỷ chủ. Nghĩ đến chính mình suýt chút nữa liền thương tổn hiền lành này con vật nhỏ sau đó lại liên hệ trước mình bị người hiểu lầm mà gặp phải không công chính đãi ngộ, Long trong lòng càng ngày càng mà cảm thấy hổ thẹn. Suzy, gian đem chúng ta hết thể tiện lợi đều phân cho những tiểu tử này đi, có thể bận tâm đồng bạn bổ kẹ mẩn tuyệt đối không có cái gì ý đồ ít. Long tiện đà đối với thủ hộ vườn trái cây thiếu nữ nói rằng, ta nghĩ nếu như không phải là bởi vì thực sự đói gần chết những vật nhỏ này là sẽ không tới trộm hái ngươi quả táo, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ thả chúng nó một con ngựa, ta đến bồi thường toàn bộ của ngươi tổn thất.